Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Tỳ bà câu. Tiểu đồ vật, ngươi cho lão tử chết. Cái kia tráng hán một kích nện lui Lý Thanh, bạo hống một tiếng, trên thân xiềng xích huy động lên đến hô hô rung động. Đoạn trước nhất tỳ bà câu mang theo nặng nề cự lực, lần nữa hướng về Lý Thanh thân thể ngang nhiên nện xuống. Lý Thanh biến sắc, vội vàng thả người nhảy ra, ầm ầm, cuồng bạo một kích, đánh vào thương hội trên đầu cửa, đem toàn bộ cửa nhà tại chỗ chấn động đến vỡ vụn. Trùng điệp tỳ bà câu đánh nát cửa nhà, vừa hung ác nện ở đại địa bên trên, bịch một tiếng, làm vỡ nát mảng lớn bàn đá xanh. Từng mảnh vỡ vụn bàn đá xanh ào ào bay múa đầy trời. Khắp nơi nổ bắn ra, một kích không trúng, cái kia tráng hán ngay sau đó huy động trong tay một cái khác tỳ bà câu. Phát ra nặng nề gào thét, kéo lấy thật dài xiềng xích, nháy mắt phá không mà qua, hướng về Lý Thanh tiếp tục đập tới. Lý Thanh vừa mới tránh thoát một cái tỳ bà câu tập kích, liền nhìn thấy một cái khác to lớn tỳ bà câu đối diện đánh tới. Lúc này hét lớn một tiếng, thân thể giữa không trung xoay tròn, trường kiếm một nháy mắt quét ra không biết bao nhiêu hả, đón lấy cái kia tỳ bà câu. Keng keng keng keng, từng đợt thanh âm thanh thúy truyền đến, hỏa tinh liên tục bắn tung tóe, ngột ngạt thanh âm phát ra. Lý Thanh vẫn là bị cái kia nặng nề tỳ bà câu nện đứt trường kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ hướng về sau bay ngược ra ngoài, mắt thấy liền muốn nện ở mặt đất, bỗng nhiên một con cường hãn hữu lực đại thủ bắt lại bờ vai của hắn, đem hắn thân thể xu thế nháy mắt ngăn trở, nhẹ nhàng nhấc lên, để ở một bên. Đa tạ nhị gia. Lý Thanh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, tại bên cạnh trước nhìn xem. Tề Vân tiếng nói đạm mạc, hướng về ngoài cửa đi đến. Cái kia tráng hán một kích đập bay Lý Thanh về sau, cuồng tiếu một tiếng, 1m9 thân thể như một tòa cường hãn tháp sắt, cấp tốc nhào tới. Khó trách dám đối với chúng ta động thủ, nguyên lai là mời tới cao nhân, liền xem như cao nhân cũng phải chết đi cho ta. Hô, hắn luân động xiềng xích, phát ra nặng nề gào thét, một cái to lớn tỳ bà câu trực tiếp hướng về Tề Vân thân thể hung hăng đập xuống. Tề đường chủ, hồ trưởng lão đám người sắc mặt kinh hãi, vội vàng hướng về sau rút lui. Một tiếng vang trầm, cuồng phong gào thét, cái kia tỳ bà câu đang đập đến Tề Vân đỉnh đầu nháy mắt, bị một cái đại thủ nháy mắt bắt lấy, nặng nề tỳ bà câu thế đi suy giảm, lực lượng tiêu hết, giống như là trở thành nhựa plastic đồng dạng. Kia hán tử trừng mắt, gầm thét một tiếng, trong tay khác một con tỳ bà câu theo sát lấy xoay tròn lên. Xiềng xích rầm rầm rung động, nặng nề tỳ bà câu phá vỡ khí lãng, tiếp tục hướng về Tề Vân nện xuống. Chết đi cho ta. Lại là một tiếng vang trầm, mặt đất đều chấn động lên. Cái thứ hai tỳ bà câu cũng bị Tề Vân ôm đồm tại trong tay, gào thét mà xuống nặng nề cự lực toàn bộ tiêu tán không gặp. Hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ tỳ bà câu giờ khắc này tất cả đều bị Tề Vân chộp vào trong tay. Hắn dị thường hùng vĩ thân thể, giờ khắc này như là lấp kín không nhổ núi nhỏ, khó mà dung chuyển. Cái kia cầm đầu hán tử sắc mặt nháy mắt thay đổi. Đây là người nào? Tại sao có thể như vậy? Vũ khí ngược lại không sai, ta rất thích. Tề Vân lộ ra sâm bạch răng, hai cái tỳ bà câu dùng sức kéo một cái. Phốc phốc, kia hán tử biến sắc, hai cái lòng bàn tay đau rát, vội vàng đưa mở xích sát. Chỉ thấy tại Tề Vân cuồng bạo kéo một cái hả, hắn song trưởng lòng bàn tay làn da nháy mắt bị tỏa liên vạch phá, máu me đầm đìa. Đón lấy, hắn thân thể khôi ngô cũng trực tiếp không bị khống chế bị tỏa liên mang theo hướng về Tề Vân đánh tới, xiềng xích hai đầu đều có ngã úp, treo ở ngang hông của hắn. Giờ phút này xiềng xích bị Tề Vân đột nhiên một trào. Hắn trực tiếp cảm giác được thân thể của mình giống như là trong gió giấy sợi thô đồng dạng. Kia hán tử ánh mắt kinh sợ, gào thét một tiếng, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, song trưởng tung bay, hướng về phía dưới Tề Vân hung hăng đánh xuống tới. Tề Vân ánh mắt rét lạnh, lộ ra một vòng nhe răng cười. Đối mặt cái này vô giết tới hán tử, trong tay hai cái tỳ bà câu trực tiếp hướng về ở giữa hung hăng vỗ. Cái này hán tử thân thể giống như là trở thành con ruồi, bị hai cái to lớn bàn tay hung hăng vỗ trúng, xương vỡ bắn tung tóe, máu tươi bay múa, rú thảm không ngớt, vạch phá đêm tối. Cái này 1m9 đại hán bị hai cái nặng nề tỳ bà câu chặn ngang đánh gãy. Hai tay, hai bên sườn hết thảy vỡ nát, biến thành xương vỡ thịt vụn. Thân thể giống như là tao ngộ ngập đầu chi kích. Hai cái rưỡi đoạn thân thể hung hăng bay tứ tung, đập xuống đất. A, kia tráng hán nửa khúc trên thân thể trên mặt đất thê lương lăn lộn. Máu tươi như là nước suối đồng dạng từ ổ bụng chảy ra, bên trong các loại nội tạng thêm ra vỡ vụn, trôi đầy đất đều là. Đem hắn nuôi, đừng để hắn chết, ướp viến lọ bên trong, để hắn cả một đời dạng này còn sống. Tề Vân đạm mạc nhìn thoáng qua, nắm lấy hai cái nhỏ máu tỳ bà câu, thật dài xiềng xích nâng ở trên mặt đất, hướng về ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa tiếng hò giết liên tiếp vang lên. Còn lại 12 cái tráng hán, từng cái hung hãn dị thường, thân thể tất cả đều tại 8 thước có hơn, lưng hùm vai gấu, trong tay nhiều chỗ đều là vũ khí hạng nặng, tại nơi này quả thực giống như là một đám ép đường cơ. Thế không thể đỡ, phanh phanh phanh phanh, một đám vũ bang hán tử liên tiếp kêu thảm, thổ huyết bay ngược, bọn hắn mặc dù công lực không yếu, nhưng là đối mặt cái này 12 cái tráng hán căn bản không đáng chú ý. Rất nhanh tổn thương thảm trọng, Tề Vân đi ra về sau, ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía một cái sử dụng nguyệt nha sạn tráng hán. Trong tay tỳ bà câu nháy mắt phá không mà qua, phát ra khủng bố thanh âm, như một viên sao băng đụng tới. Cái này một con tỳ bà câu tại hắn trong tay uy lực xa so với tại cái kia tráng hán trong tay mạnh hơn. Cái kia tráng hán biến sắc, nghe được âm thanh xé gió truyền đến, vội vàng muốn trở lại ngăn cản, nhưng vừa mới trở lại, kinh khủng tỳ bà câu liền hung hăng đâm vào hắn trên thân. Như là tảng đá đập trứng gà, tràng diện thảm liệt, không chịu nổi một kích. Cái kia tráng hán trực tiếp kêu thảm một tiếng, trong tay nguyệt nha sạn bị chấn động đến xinh xinh rời khỏi tay. Bay lên cao cao, bị nặng nề tỳ bà câu hung hăng nện ở lồng ngực. Phù một tiếng, cả người trực tiếp bị xỏ xuyên, nhấc lên một mảnh tinh hồng huyết vụ. Tỳ bà câu xuyên qua thân thể của hắn về sau, trực tiếp hung hăng chộp vào trên mặt đất, đông một chút. Đem mặt đất đều cho bắt đột nhiên run lên, đá vụn bắn tung tóe. Cái kia tráng hán con mắt trừng lên, miệng, cái mũi, con mắt tất cả đều đang tuôn ra máu tươi, thân thể lung la lung lay, tuyệt không đổ xuống, bị ở giữa xiềng xích chỗ chống đỡ. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, trong tay xiềng xích dùng sức kéo một phát, con kia tỳ bà câu lần nữa bay ngược mà quay về. Hung hăng từ cái này tráng hán trong thân thể lần nữa xông qua. Tráng hán toàn bộ thân hình trực tiếp chia 5 x 7. Đầy trời huyết nhục phiêu tán rơi rụng, vô cùng thê thảm. Lão cửu, còn lại tráng hán rốt cục kịp phản ứng. Con mắt trợn tròn, giống giận, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Tề Vân. Lại nhìn về phía Tề Vân hậu phương trên mặt đất thê lương kêu rên. Máu tươi chảy đầy mặt đất lão đại. tất cả đều con mắt đỏ lên, kêu to lên, giết, giết hắn. Một đám tráng hán điên cuồng giống to, liều lĩnh đánh tới, lên. Lý Thanh một lần nữa lấy một ngụm cương đao, chào hỏi còn lại vũ bang người, tiếp tục hướng về những người này đánh tới. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, nắm lấy hai cái nhỏ máu tì bà câu, tiếp tục hướng về những người này đi đến. Những người này bị Lý Thanh bọn người lại lần nữa vây quanh, gầm thét liên tục, xuất thủ càng thêm hung mãnh, mỗi người đều giống như man hùng đồng dạng, thế lớn lực cuồng, khủng bố khó lường. Tề Vân luân động tì bà câu, lần nữa hung hăng hướng về một người đập xuống, nặng nề khó lường tì bà câu phát ra chói tai tiếng thét, từ trên trời giáng xuống, giống như là một cái đại ma bàn. Một cái tráng hán kêu thảm một tiếng, trong tay trọng phủ bỗng chốc bị đập bay, hai tay máu me đầm đìa, thân thể bị tì bà câu đập trúng, nửa bên thân thể nháy mắt máu thịt be bét, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu, hung hăng bay ngược. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.